Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, xui xẻo vô cực từ. Đệ tử Tử Dương Tông, Đào Vong ở trong Dương Trần, nghe nói lời nói kia, cả người đều là sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, chỗ này dãy núi chung quanh, cơ hồ một chút nhìn xuyên. Cũng tìm không được nữa những người khác bị đuổi giết. Như vậy, lão giả này trong miệng nói tới Tử Dương Tông đệ tử, ngoại trừ chính mình liền không có người khác. Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ lão giả này hoa mắt nhìn lầm, coi ta là làm đệ tử Tử Dương Tông rồi. Không chỉ có là Dương Trần kinh ngạc, liền ngay cả Vô Cực Tử cũng rõ ràng ngây ngốc một chút, sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lão giả kia lúc trước hắn cũng chú ý tới, hắn thực lực cường đại, căn bản không phải bọn hắn những người này có khả năng chống cự. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần lúc nào thành đệ tử Tử Dương Tông rồi? Cái này không thích hợp a. Không chỉ có là Vô Cực Tử, liền ngay cả phía sau hắn 7 đến 8 vị ngự hồn cảnh cường giả, từng cái cũng đều có chút mộng, hiển nhiên trước mắt đột nhiên biến hóa, để bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Đối với Dương Trần, bọn hắn không nói hiểu rõ, nhưng cũng cực kỳ biết rõ, đó là Triệu Quốc Vân Huyền Tông đệ tử, toàn bộ Triệu Quốc không ai không biết, không người không hay. Nhưng hắn vừa tới Nam Vực mới mấy ngày, thậm chí ngay cả Tử Dương Tông còn chưa có đi qua, làm sao lại đột nhiên biến thành đệ tử Tử Dương Tông? Cái kia Tử Dương Tông thế nhưng là 8 đại thế lực một trong, luyện đan sư tha thiết ước mơ tông môn, danh xưng luyện đan tông sư cổ phong, chính là Tử Dương Tông người. Oanh, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Trịnh Giang Đào đã lao đến, hắn cường hoành tu vi bỗng nhiên quét sạch mà ra, ngập trời khí tức khuếch tán ở giữa, hung hăng đâm vào không khí phía trên, truyền ra một cỗ lôi minh đồng dạng tiếng vang. Vô Cực Tử bọn người trong nháy mắt ho ra máu bay rớt ra ngoài, nhưng là Dương Trần lại lông tóc không thương, thậm chí ngay cả một chút xíu trùng kích đều không có lan đến gần. Đó là cần đối với tu vi có cực kỳ tinh chuẩn khống chế mới có thể làm đến. Một màn này để Dương Trần không khỏi con ngươi co rụt lại, đối với lão giả trước mắt lòng sinh cảnh giác lên. Loại thực lực này muốn giết hắn thế nhưng là dễ như trở bàn tay, nhưng là khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là lão giả trước mắt khoảng cách gần như vậy lại còn không nhận ra hắn không phải đệ tử Tử Dương Tông. Càng làm cho hắn không thể tin được chính là lão giả này xem xét Dương Trần thụ thương nặng như vậy, trên mặt trong nháy mắt dâng lên vô tận vẻ giận dữ. Các người thật sự là ăn gan hùm mật gấu, dám đối với ta đệ tử Tử Dương Tông xuất thủ như vậy ngoan độc. Hôm nay lão phu nhất định phải hảo hảo giáo huấn các ngươi một phen không thể. Vừa dứt lời, Trịnh Giang Đào thân hình trong chốc lát lướt đi, đi vào một tên ngự hồn cảnh cường giả trước mặt, bàn tay hung hăng vỗ, cái kia ngự hồn cảnh cường giả lập tức bay ngược ngàn trượng bên ngoài, nó sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, trong miệng máu tươi tuôn ra, càng có nội tạng mảnh vỡ theo huyết dịch bị phun tới. Mặt khác ngự hồn cảnh cường giả thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bắt đầu tứ tán né ra. Trịnh Giang Tiêu thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, có thể trốn được a? Nói xong, thân hình của hắn liền như là quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ khi xuất hiện lại, đã đi tới một tên khác ngự hồn cảnh cường giả trước mặt, sau đó lại độ hung hăng xuất thủ. Hắn giờ phút này phảng phất đem trước nhận oán khí tất cả đều phát tiết đi ra đồng dạng, đặc biệt là hồi tưởng lại Chu lão quái cái kia một bộ cần ăn đòn biểu lộ. Trịnh Giang Đào xuất thủ, càng thêm tàn nhẫn, đảo mắt 7 đến 8 tên ngự hồn cảnh cường giả, tất cả đều bị đánh đau một lần, chỉ còn lại có Vô Cực Tử một người, không có bị độc thủ. Trịnh Giang Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía Vô Cực Tử, lạnh lùng nói ra, chính là ngươi dẫn đầu truy sát ta đệ tử Tử Dương Tông. Vô Cực Tử chỉ là bị nhìn thoáng qua, toàn thân liền run một cái, trên mặt hắn biểu lộ đều đã đọng lại, trước mắt vị lão giả này quá mạnh, trong lòng căn bản sinh không nổi chút nào chống cự suy nghĩ tới. Tiền bối, hiểu lầm. Vô Cực Tử gian nan nuốt nước miếng một cái, nói ra, hiểu lầm. Trịnh Giang Tiêu hai mắt chừng một cái, sau đó thân hình lại lần nữa xông ra, sau một khắc liền tới đến Vô Cực Tử trước mặt, sau đó thể nội tu vi nhẹ nhàng chấn động, chỉ nghe bộp một tiếng giòn vang, Vô Cực Tử liền bay ngược ra ngoài. Xa xa Dương Trần ngơ ngác nhìn hai tay che gương mặt Vô Cực Tử, trong lúc nhất thời vậy mà không thể kịp phản ứng. Đã từng Triệu Quốc cảnh nội, ngũ đại tông môn đứng đầu, Vô Cực Tông tông chủ, bây giờ lại bị người hung hăng quạt một bạt tai, mà lại ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Nếu là việc này truyền về Triệu Quốc, khẳng định không ai dám tin tưởng. Thật coi ta Tử Dương Tông dễ khi dễ lắm phải không? Trịnh Giang Tiêu thanh âm lại lần nữa truyền ra, sau một khắc liền lại có một tiếng thanh thúy cái tát bỗng nhiên vang vọng ra. Vô Cực Tử khác nửa bên mặt cũng cao cao sưng lên, thân hình lại lần nữa bay tứ tung ra ngoài ngàn trượng. Tiền bối, ngài xem thật kỹ một chút, người này thật sự là quý tông đệ tử. Vô Cực Tử liên tiếp chịu hai bàn tay, trong lòng dâng lên vô tận nộ khí, nhưng lại không dám phát tác, cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào Dương Trần, nói ra. Nhưng là, còn chưa chờ hắn lời nói rơi bế, Trịnh Giang Đào lập tức trừng hai mắt, nổi giận mắng, ngươi coi lão phu mù à, tông môn của mình đệ tử, há có thể sẽ nhận lầm. Đồng, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Vô Cực Tử lần nữa bị hung hăng đánh một bạt tai. Lần này, Trịnh Giang Tiêu dùng hai tầng tu vi, trực tiếp đem Vô Cực Tử đánh ra mấy ngàn trượng có hơn. Vô Cực Tử xem như triệt để minh bạch, hôm nay vô luận như thế nào cũng đừng hòng lại tiếp tục truy sát Dương Trần. Lúc này cầu xin tha thứ, tiền bối, là vãn bối sai, xin ngài đại nhân có đại lượng, vòng qua vãn bối đi. Trịnh Giang Tiêu nghe vậy, hừ một tiếng, nhưng không có lại lần nữa ra tay, lạnh giọng nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Xa xa Dương Trần lúc này mới phản ứng được, hắn nhìn xem Vô Cực Tử cùng với những cái khác ngự hồn cảnh cường giả bộ dáng chật vật, trong lòng cực kỳ sảng khoái, coi như thế buông tha Vô Cực Tử. Dương Trần lại dù sao cũng hơi không cam tâm, lập tức tâm hắn niệm khẽ động, có một cái ý nghĩ, dừng lại. Dương Trần hai mắt hiện lên một vòng trong sáng quang mang, lập tức liền khẽ quát một tiếng. Lời này vừa ra, Trịnh Giang Tiêu lông mày lại là nhíu một cái, hắn mặc dù xuất thủ giáo huấn Vô Cực Tử bọn người, nhưng không có hạ sát thủ, chính là sợ hãi Vô Cực Tử phía sau có cái gì thế lực, bởi vậy trêu chọc phải một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng lúc này Dương Trần mà nói, hắn còn không thể không nhìn thẳng, dù sao hắn còn chỉ vào Dương Trần xông phong đoạn sơn đâu. Nghĩ tới đây, Trịnh Giang Đào liền nói ra, còn có cái gì không hài lòng địa phương, cứ việc nói, lão phu hôm nay giúp người chỗ dựa. Dương Trần nháy nháy mắt, đánh bạo nói ra, bọn hắn đoạt nhẫn không gian của ta, còn không có trả lại. Vô Cực Tử bọn người nghe chút, mặt đều tái rồi, từng cái tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Dương Trần bản tính, bọn hắn thế nhưng là rất tinh tường. Ban đầu ở Vô Cực Tông, chính là ỷ vào Mạc Phàm thực lực, hung hăng bắt chẹt một phen, bây giờ lại phải ăn cướp. Lẽ nào lại như vậy? Có thể Trịnh Giang Tiêu nghe vậy, lại âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần không phải lấy tính mạng người ta, hắn ngược lại là không quan trọng. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói ra là ai đoạt nhẫn không gian của ngươi, cho lão phu vạch tới. Dương Trần hít sâu một hơi, hai mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị, sau đó giơ tay lên, tại Vô Cực Tử đám người nhìn soi mói, liên tục điểm 8, 9 lần, đem bọn hắn tất cả đều chỉ một lần. Nói ra, hắn, còn có hắn, bọn hắn tất cả đều đoạt nhẫn không gian của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.